mang con đến chương trình nuôi trẻ cùng đại lão, tôi nổi tiếng rồi. Chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ giữ sững sờ, không ngờ bị tấn công bất ngờ. Thật sự là một chút trêu chọc cũng không chịu nổi mà. Khóe môi Chỉ giữ cong lên, trong lòng có chút mừng thầm. Thuận thế đáp lại, đầu cậu bị giữ chặt, cơ thể bị kéo về phía Cố Văn Triều. Nhưng dây an toàn trên người làm vai cậu khó chịu. Cậu dứt khoát vươn tay tháo dây an toàn. Cố Văn Triều lại càng hôn say mê hơn. Như muốn nuốt chửng cậu vậy. Trên con đường này, khoang xe hẹp, một nửa bí ẩn, một nửa lộ ra cho người khác thấy. Chỉ cần có người đi tới đối diện, từ rất xa là có thể nhìn thấy hai người trong xe đang làm gì. Chỉ giữ cảm thấy mặt mình hơi nóng. Điều này còn nguy hiểm hơn cả việc hôn trộm dưới giảng đường. Nếu bị người khác chụp được, hai người họ lại lên hot search. Họ hôn một lát, Chỉ giữ vỗ vỗ cánh tay Cố Văn Triều. Quay đầu đi, THDC, được rồi. Được rồi, đừng hôn nữa, nơi công cộng mà. Cố Văn Triều lại bẻ mặt cậu lại. MT một cái vào môi cậu, rồi khàn giọng nói. Đang lái xe đừng trêu chọc anh. À, là do anh định lực không đủ. Chỉ giữ quay đầu, khóe môi cong lên. Đi nhanh đi, có người đến rồi. Cố Văn Triều nhìn cậu thật sâu một cái. Lúc này mới buông ra. Nhìn về phía trước, quả thực có người đang đi tới. Anh khởi động xe, tiếp tục xuất phát. Sau khi lên đường một lúc lâu, Chỉ giữ không nói nữa. Tựa lưng vào ghế. Lướt điện thoại, Cố Văn Triều nhìn cậu rất nhiều lần. Hỏi, sao không nói gì thế? Chỉ giữ một tay gác lên cửa sổ xe chống cằm. Quay đầu nhìn anh, nói, anh đang lái xe, đừng nói chuyện, tập trung vào. Cố Văn Triều, hẹp hòi thật. Một phút sau, Cố Văn Triều chủ động tìm một chủ đề. Hỏi, phòng làm việc của em làm tới đâu rồi? Chỉ giữ nhìn anh, gương mặt. Cố Văn Triều góc cạnh sắc nét, vô cùng tuấn tú, tay áo sơ mi trắng được sắn lên, để lộ cánh tay cơ bắp săn chắc, đường nét mượt mà, khớp tay trắng nõn, rõ ràng, đặt trên vô lăng màu đen tạo nên sự tương phản nổi bật. Vẻ ngoài cuốn hút này khiến Chỉ giữ xem rất thích thú. Cố Văn Triều quay lại, Chỉ giữ ngước mắt đối diện anh trong một giây, rồi đáp. Cũng ổn, giấy phép kinh doanh vẫn đang chờ duyệt, kiến trúc sư đang lên phương án thiết kế, nhân viên vẫn đang tuyển dụng, đến lúc đó mua thêm một chiếc xe nữa là được. Phòng làm việc hiện tại mọi thứ vẫn đang ở giai đoạn đầu. Tống Hiểu ban ngày làm việc bên kia, thời gian rảnh đã giúp cậu tuyển dụng, quản lý hòm thư thương vụ và xử lý các việc vặt. Chỉ giữ nói rất đầy đủ. Cố Văn Triều lại đổi sang một câu hỏi khác. Quảng cáo khi nào phát sóng? Chắc là vào giữa tháng sau. Hợp đồng của người đại diện trước đó đến lúc đó mới hết hạn. Chỉ giữ nhướng mày, chống tay lên cằm, thong thả nhìn Cố Văn Triều. Muốn xem anh còn có thể tìm ra chủ đề gì nữa. Cố Văn Triều quả nhiên nói thêm. Lâm Cảnh nói bộ phim kia sắp bấm máy rồi. Vừa hay quay xong cái show này là được. Anh ấy có nói với em. Đợi giấy phép kinh doanh được duyệt là có thể ký hợp đồng. Chỉ giữ mím môi cười. Hỏi, anh còn muốn hỏi gì nữa không? Cố Văn Triều, anh bất lực liếc Chỉ giữ một cái. Nói, anh bảo em đừng trêu chọc anh. Chứ không phải bảo em không được nói gì cả. Chỉ giữ mắt cong cong. Miệng hừ hừ. Em nào biết câu nào của em lại trêu chọc đến anh? Anh dễ bị trêu chọc quá đi thôi. Cố Văn Triều bật cười. Được rồi, anh sai rồi, được không? Chỉ giữ hừ hừ hai tiếng. Hài lòng, rồi chủ động nói. Mấy hôm trước em gặp một đạo diễn mới. Anh ấy tự viết một kịch bản. Nội dung rất hay, là thể loại trinh thám. Anh ấy mời em đóng vai chính. Ồ, vốn đầu tư bao nhiêu? Đoàn làm phim có đáng tin không? Thấy cậu chủ động nói chuyện, Cố Văn Triều nhẹ nhõm, hỏi, anh ấy không tìm được nhà đầu tư, nên tự mình gom góp được 5 triệu. Các diễn viên khác cũng cơ bản là diễn viên mới và diễn viên không nổi tiếng. Rất nghèo, Cố Văn Triều nhíu mày. Không phải nói kịch bản rất hay sao? Sao lại không tìm được nhà đầu tư? Người khác đều nhìn trúng kịch bản của anh ấy. Nhưng vì anh ấy là đạo diễn mới, nhà đầu tư không tin tưởng vào năng lực đạo diễn của anh ấy. Yêu cầu đổi đạo diễn, anh ấy muốn tự mình quay, nên mới thế. Cố Văn Triều, anh ấy tự viết kịch bản, chắc chắn muốn tự mình quay. Nếu quay tốt, biết đâu anh ấy sẽ nổi tiếng. Đúng vậy, tiếc là trong ngành này, người mới muốn nổi tiếng thật sự rất khó. Bất kể là diễn viên hay đạo diễn, đều phải gặp được cơ hội tốt. Chi Dữ cảm thán, Cố Văn Triều biết cậu chắc là đang nghĩ đến bản thân mình. Nói, rồi sẽ có thôi. Chi Dữ, một tiếng, rồi nói thêm, em đã xem 2 phim ngắn của anh ấy. Đều là loại 3-40 phút thôi, nhưng quay rất tốt, có phong cách riêng, em đã trò chuyện với anh ấy rất lâu. Anh ấy là người thật thà, còn hơi sợ xã hội nữa. Nhìn ra được là không giỏi giao tiếp, nhưng khi nói đến kịch bản, anh ấy có thể thao thao bất tuyệt nói 1 giờ không ngừng. Chi Dữ dừng lại một chút, nói, em nhìn thấy trong mắt anh ấy có ánh sáng. Cố Văn Triều liếc cậu một cái, hỏi, em muốn giúp anh ấy. Em sẽ đóng vai chính, và cũng muốn đầu tư vào bộ phim này. Chi Dữ nhìn Cố Văn Triều, hỏi, ông xã, anh thấy thế nào? Cố Văn Triều trầm ngâm một lát, nói, em muốn đầu tư cũng đúng. Anh không nói về thị trường, phim hay có tiếng tăm không thiếu người xem, nhưng làm nhà đầu tư, em cũng phải xem xét những chuyện sau đó. Đến khi sản xuất, phát hành, tuyên truyền và đàm phán với các rạp phim để sắp xếp lịch chiếu. Các em có tính toán những chuyện đó chưa? Không có lượng quảng bá tương xứng, phim có hay đến mấy cũng không kiếm được bao nhiêu tiền. Em biết mà, ngành này nguy hiểm, nước cũng sâu, tốt nhất là tìm thêm một bên đầu tư có kinh nghiệm để chia sẻ rủi ro. Như vậy tài chính cũng sung túc hơn, phim có thể quay được hoàn hảo hơn. Cố Văn Triều nói rất thực tế. Chi Dữ cũng đã suy nghĩ đến những vấn đề này. Cậu nhìn Cố Văn Triều, nói, em biết, những chuyện sau đó với các mối quan hệ hiện tại của em thì không đủ. Cho nên ông xã, mắt Chi Dữ sáng lên nhìn Cố Văn Triều. Cố Văn Triều nghiêng đầu liếc cậu, nhướng mày, sao? Muốn anh đầu tư à? Chi Dữ tính toán đâu ra đấy? Không hề khách khí nói. Nếu anh có thể kéo thêm cả tổng giám đốc Lâm vào, thì càng tốt. Cậu ấy có quan hệ rộng trong ngành này. Có Mỹ Lâm giải trí làm hậu thuẫn, phát hành, tuyên truyền, sắp xếp lịch chiếu đều không thành vấn đề. Cố Văn Triều cười như không cười nhìn cậu một cái. Em tính toán tốt ghê. Đây thật sự là một kịch bản hay mà. Chi Dữ tiếp tục thuyết phục Cố Văn Triều. Hơn nữa, cũng không cần đầu tư quá nhiều. Em xem bối cảnh và địa điểm quay của anh ấy, có khoảng 40-50 triệu là ổn. Cố Văn Triều hỏi, em định đầu tư bao nhiêu? 10 triệu. Ngoài ra, em có thể đóng phim miễn phí, hoặc cát xê đóng phim sẽ tính vào phần đầu tư. Đến lúc đó cùng anh ấy tính phân chia lợi nhuận. Chi Dữ nói, Cố Văn Triều trầm mặc 2 giây. Hỏi, thật sự hứng thú đến thế à? Chi Dữ gật đầu. Gặp được kịch bản hay không dễ. Rất muốn làm cho nó nổi tiếng. Cũng không muốn người có tài năng bị chôn vùi. Cố Văn Triều thở dài. Lúc nào rảnh em hẹn anh ấy ra, anh và Lâm Cảnh sẽ gặp. Được luôn. Chi Dữ thấy anh đồng ý, nói, hay là tối mai nhé, gấp thế cơ à, đương nhiên, phải rèn sắt khi còn nóng chứ. Cố Văn Triều bật cười, em gọi điện thoại cho Lâm Cảnh, hẹn thời gian với cậu ấy đi. Được rồi, Chi Dữ suy nghĩ một chút, dùng điện thoại của anh mà gọi, anh hẹn thì tỷ lệ thành công cao hơn. Cố Văn Triều cong môi cười, mở khóa điện thoại đưa cho cậu. Trì Dữ nhận lấy, tìm số của Lâm Cảnh bấm gọi. Khi Lâm Cảnh bắt máy, cậu bật loa ngoài. Alo, lão Cố, cậu không phải đang hẹn hò với anh dâu sao? Gọi điện cho tôi làm gì? Cố Văn Triều nói, tối mai ra ngoài ăn một bữa. Trì Dữ bên này có một kịch bản hay. Cậu đến xem kịch bản và đạo diễn. Xem xét đầu tư khoảng 20 triệu. Trì Dữ, ở đầu dây bên kia. Lâm Cảnh rõ ràng không ngờ anh nói chuyện này. Sau 2-3 giây mới cạn lời nói. Tôi cứ tưởng cậu gọi để hỏi tôi chỗ nào hẹn hò thích hợp. Cố Văn Triều, Lâm Cảnh lại hỏi, anh dâu có ở bên cạnh cậu không? Cố Văn Triều liếc Trì Dữ một cái. Có, Lâm Cảnh lập tức chấn động. Anh dâu ở bên cạnh cậu. Hai người không xem hoa, xem biển, nắm thế giới, nói chuyện yêu đương lãng mạn. Các cậu lại đi nói chuyện công việc á? Cố Văn Triều, Trì Dữ. Trì Dữ trừng mắt nhìn Cố Văn Triều một cái. Cố Văn Triều ho nhẹ một tiếng, nói, đừng nói linh tinh, cuối cùng cậu có đến không? Bên kia Lâm Cảnh lập tức bật cười, nói, được chứ, anh dâu đã triệu tập thì chắc chắn phải đến rồi. Trì Dữ cười nói, Tổng Giám Đốc Lâm, cảm ơn nhé. Cảm ơn gì? Tôi biết anh dâu chắc chắn cũng đang nghe mà. Thôi được, tôi không làm phiền hai người hẹn hò nữa. Này, lão Cố, cậu có biết yêu đương không đấy? Hai người hẹn hò thì hẹn hò cho tử tế vào. Đừng nói chuyện công việc nữa có được không? Cả mạng xã hội đều đang chú ý đến chuyện tình yêu của hai người đấy. Lâm Cảnh thật sự lo sốt vó cho chuyện tình cảm của bạn thân. Cố Văn Triều mặt không cảm xúc. Tắt máy đây, Trì Dữ cười nói với Lâm Cảnh. Biết rồi, vậy Tổng Giám Đốc Lâm tối mai gặp. Tắt điện thoại, Trì Dữ cười lớn. Tổng Giám Đốc Lâm này thật sự rất thú vị. Cố Văn Triều hừ nhẹ một tiếng. Lo chuyện bao đồng, Trì Dữ liếc anh một cái. Phụt, một tiếng cười ra. Khu du lịch ở ngoại ô phía đông thành phố. Hai người đến nơi đã gần 1 giờ trưa. Họ lái xe thẳng đến một nhà hàng trong khu du lịch. Ăn một bữa thật ngon. Bảo vệ cổng nhìn thấy xe Cố Văn Triều quẹt thẻ đi vào. Có chút kinh ngạc, ngay sau đó gọi điện cho người phụ trách khu du lịch. Người phụ trách vội vàng hỏi, mấy người đến, họ đi hướng nào? Hai người, là Tổng Giám Đốc Cố tự mình lái xe. Trợ lý Lý không đi cùng. Người đi cùng hình như là một người đàn ông trẻ tuổi rất đẹp trai. Bảo vệ nhìn hướng xe đi, đoán không phải đi biệt thự của Tổng Giám Đốc Cố, chắc là đi nhà hàng. Chờ hai người vừa ngồi xuống gọi món xong, người phụ trách đã xuất hiện. Anh ta cứ tưởng Cố Văn Triều đến thị sát công việc. Ai ngờ nhìn thấy Trì Dữ bên cạnh Tổng Giám Đốc Cố. Anh ta lập tức nhận ra ngay. Đây là bà chủ, tương lai, chào Tổng Giám Đốc Cố. Trì Dữ lão sư, người phụ trách tiến lên chào hỏi. Cố Văn Triều liếc người phụ trách một cái. Giới thiệu với Trì Dữ, đây là Tổng Giám Đốc Điền, người phụ trách ở đây. Trì Dữ bắt tay với người phụ trách. Cố Văn Triều nói với người phụ trách, Tổng Giám Đốc Điền, hôm nay không phải vì công việc, anh cứ đi làm việc của mình đi, chúng tôi tự đi chơi. Người phụ trách đã hiểu, lập tức rút lui ra khỏi cửa. Anh ta lập tức dặn dò các bộ phận, Tổng Giám Đốc Cố và bà chủ đến hẹn hò, phải phục vụ thật tốt. Cố Văn Triều có một căn biệt thự nghỉ dưỡng riêng ở đây. Bình thường có người đến dọn dẹp. Hai người ăn cơm xong liền đi về biệt thự. Muốn ngủ trưa một chút không? Cố Văn Triều hỏi. Sáng nay dậy sớm quá, muốn ngủ một lát. Trì Dữ nhìn căn biệt thự 2 tầng, đi bật điều hòa phòng ngủ, nói với Cố Văn Triều, ông xã, em muốn đi tắm, cho em mượn một bộ quần áo làm đồ ngủ nhé. Đợi một chút, Cố Văn Triều xách vali vào, mở ra, em tự chọn đi. Trì Dữ lật xem, bên trong có 2 bộ đồ ngủ. cậu tiện tay cầm một bộ rồi lên lầu 2 đi tắm. Chờ Cố Văn Triều dọn dẹp một chút ở dưới lầu, cầm hai chai nước đi lên, liền thấy Trì Dữ đã tắm xong, mặc đồ ngủ của anh đi ra. Anh cao hơn Trì Dữ 9 cm, quần áo của anh to hơn Trì Dữ 2 size, bộ đồ ngủ vừa vặn với anh, mặc vào người Trì Dữ lại trở nên lỏng lẻo, cổ áo đặc biệt rộng thùng thình, để lộ ra hơn nửa xương quai xanh xinh đẹp của Trì Dữ. Cố Văn Triều nhìn chằm chằm 2 giây, yết hầu chuyển động, trong lòng có chút rung động. Anh đưa chai nước trên tay qua, uống nước không? Trì Dữ nhận lấy, vừa vặn nắp uống nước vừa đi về phía phòng ngủ. Em ngủ trước đây, thật sự hơi buồn ngủ rồi. Cố Văn Triều nhìn cậu đặt chai nước lên tủ đầu giường, rồi nằm lên giường. Cố Văn Triều đi kéo rèm cửa lại, rồi cũng đi tắm, chờ anh trở lại phòng ngủ. Phát hiện Trì Dữ đã ngủ say, Cố Văn Triều nằm xuống, xoay người đối mặt với Trì Dữ, một tay chống đầu, nhìn cậu mặc đồ ngủ của mình, như thể toàn bộ cơ thể cậu đang được mình bao bọc. Anh cong môi, ánh mắt chuyển qua nửa bên xương quai xanh đang lộ ra. Ánh mắt anh lập tức đọng lại, anh không kìm lòng được vươn tay sờ thử, da thịt trơn láng tinh tế, xương quai xanh thẳng tắp, phần cuối xương quai xanh tròn đầy, hõm xương quai xanh nhỏ và sâu. Anh đang làm gì thế? Trì Dữ bỗng nhiên mở mắt ra nhìn Cố Văn Triều, hỏi. Tay Cố Văn Triều khựng lại, ngẩng đầu nhìn lại, Trì Dữ đang mơ màng nhìn anh. Chưa ngủ à? Trì Dữ cạn lời, nắm lấy tay anh trách, đang định ngủ rồi, bị anh sờ tỉnh. Cố Văn Triều, hai người im lặng nhìn nhau 2 giây. Trì Dữ lên tiếng, sờ có thích không? Cố Văn Triều im lặng 1 giây, gật đầu, thích. Trì Dữ, Cố Văn Triều. Trì Dữ hừ hừ, hôm nay anh gan lớn thế nhỉ? Anh còn nhớ anh được bao nhiêu điểm rồi không? Cố Văn Triều, đã 60. Cái gì mà, đã, mới có 60 thôi. Trì Dữ nhướng mày, hôm nay anh quá giới hạn rồi nhé. 60 điểm chỉ được ôm một cái, ôm một cách thuần khiết thôi. 80 điểm mới được hôn, mà anh đã hôn 2 lần, còn sờ cả xương quai xanh của em, quá giới hạn một cách nghiêm trọng. Cố Văn Triều vươn tay ôm lấy eo cậu, muốn tiến sát hơn, thế bao nhiêu điểm thì mới được sờ? Tay đừng lộn xộn, phải thuần khiết một chút. Trì Dữ hừ hừ vỗ vào tay anh, hành vi này của anh ở Tấn Giang sẽ bị khóa đấy. Anh biết không, Cố Văn Triều? Tấn Giang là gì? Là một trang web tiểu thuyết. Các cảnh dưới cổ đều bị khóa, hôn nhau cũng không được thè lưỡi ra. Chúng ta xuyên vào chính là cuốn tiểu thuyết trên trang web đó mà. Cố Văn Triều, thế PP là sinh ra bằng cách nào? Trì Dữ mặt vô cảm. Dựa theo yêu cầu của Tấn Giang, tắt đèn trực tiếp, thậm chí không cần che. Toàn bộ dựa vào người đọc tự suy diễn. Sau đó 1 tháng sau em có thai thôi. Cố Văn Triều vùi đầu vào cổ Trì Dữ, bật cười thành tiếng, vai anh run lên đến mức chọc vào cằm Trì Dữ. Bản thân Trì Dữ cũng không nhịn được cười. Đừng bò trên người em cười, anh nặng lắm. Cố Văn Triều cười một lúc, ngẩng đầu nhìn Trì Dữ, nói, hôn thì không bị khóa đúng không? Trì Dữ nhướng mày, phải xem hôn thế nào đã. Cố Văn Triều dứt khoát cúi đầu phong tỏa đôi môi anh. Nhẹ nhàng tê mát, từ tốn nghiền ngẫm, hôn thế này có bị khóa không? Còn được, Cố Văn Triều bật cười, đột nhiên vươn tay quàng lấy eo anh. Trì Dữ giật mình, anh khẽ rên, quá giới, hạn rồi. Cố Văn Triều nhéo eo cậu 1 cái. Mặc kệ, nghiêm túc đi. Trì Dữ đôi mắt cong cong, đưa tay ôm lấy eo anh, tập trung đáp lại nụ hôn. Hôm nay tâm trạng tốt, đặc cách cho anh vượt giới hạn 1 lần vậy. Cách chương.